Ngược thời gian, chương 22, hỷ sự, góc truyện audio.com. Hàn Băng khỏi bệnh cô cúa 10 ngày thì có một tin khiến con người vui vẻ như nó đã thấy bầu trời xám xịt, vương phủ có hỷ sự. Nhưng trong một tửu lâu mọi người nói chuyện phiếm, lão bảo à, gần đây có chuyện gì hay sao mà đèn đỏ treo đầy đường thế? Phải chăng là có chuyện vui? A nói, phải chăng nhà quan nào có hôn sự chăng? B nói, chắc quan phải chức to lắm. C chen vào, các vị cô biết thôi, ngày mùng 10 sắp tới là hôn lễ của hoàng thương nên mới to đến thế. Tiểu nhị nói, vậy ngươi có biết vị nữ nhi nhà nào có phước cô? D hỏi, là nữ nhi của T tướng vương gia. Lão bản nói thêm, chuyện hôn sự lần này do hoàng thái hậu làm chủ hôn lập hoàng hậu. Thuế cũng đi si giảm đi một nửa. Thật vậy sao, là chuyện tốt đó? Các vị đã thấy qua dung nhan của tân hoàng hậu hay chưa? À, chưa bao giờ họa chăng thì mấy vị công tử tiểu thư quyền quý chứ dân đen như chúng ta làm gì mà thấy đi si? B, câu chuyện như thế cứ thế đi si loan truyền trong khắp kinh thành. Hàn Băng thì tức tối, bực bội chuyện cả đời người mà, nó tìm đấn Hàn Tuyết than thở. Oa khan quá, sao tự dưng lại như thế chứ, tức tức quá. HB vừa nói vừa đấn vào cái gối yêu quý của ST. Đừng nóng, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết thôi, mà mày nóng vội thì hỏng mọi chuyện thôi. ST khuyên, tao mặc kệ, tối nay tao sẽ trốn đi. Mày chuẩn bị hành lý đi, tao với mày cùng trốn khỏi đây. HB đề nghị, cũng đi si thôi, nhưng mày phải nghĩ đến hậu quả của nó, sai khi chúng ta đi thì phụ thân và mẫu thân sẽ như thế nào, còn mấy chục người trong phủ nữa. Bỏ trốn đồng nghĩa với trái lệnh vua, như thế thì sẽ rất thảm. Petty, nhưng cha với thái hậu là huynh muội mà. HB cãi, đúng, cho dù cô bị giết thì cũng bị đài ải khổ sai. Người can tâm ư? Petty nhẹ nhàng nói, ta cô muốn kết hôn. Ta còn trẻ, với lại cô muốn dính dáng tới những người nơi này. Ngươi nên suy nghĩ lại đi, ngươi gần 18 tê rồi. Người ở đây 18 là có chồng con dề huề. Rồi, biết người ta gọi như thế là gái già rồi cô. Có người chịu lấy là tốt rồi. Petty pha trò, ta đang giấu mà ngươi cứ thích chọc là sao? Thôi cô đùa nữa, ta vừa biết đi si một việc rất quan trọng. Bảo đảm khi nghe xong sẽ vui lên, hơn nữa ngươi cũng có thể yên tâm mà ngồi kiệu hoa xuất gia đó. Petty, thật vậy sao? Nói cho ta nghe thử đi. Petty nói trong giọng nói ánh lên nét vui mừng. Cách đây khoảng một năm, tức là lúc chúng ta chưa tới đây đâu. Hứa hôn của ngươi với tên hoàng thượng kia có từ thời tiên hoàng cơ. Tên hoàng thượng đó có đến đây và gặp qua Hàn Băng cô, phải ngươi băng nhi đâu. HT nói, biết rồi, vào chủ đề chính đi. HB, lúc đó hình như Hàn Băng đó cố tình hay bọn T, Yến. T, Nguyệt vô ý thì tao cô biết, nhưng có tin rằng hoàng thượng cô vừa lòng với lại Hàn Băng đó sống nội tâm tính khí thất thường. Nghe nói hắn cô đồng ý với hôn sự này nhưng là lệnh của Thái hậu mà. Người cũng biết hai lần thị tẩm trước đâu có nữ nhi nào đi si ở lại trong cung, nên bắt buộc Thái hậu dùng cách này thôi. Petty, tức là hiện nay tên hoàng thương đó cô thích ta. HB, Bù Cầm có khi vừa cưới ngươi về cung thì hắn lập tức đưa vào lãnh cung ở luôn. Hứ, càng tốt thế lại hay. Mà sao ngươi biết hay vậy? Trời, chuyện hôn nhân đại sự của ngươi ta phải điều tra rõ ràng chứ. Đúng cô, hờ, ngươi thật là BFF của ta nha. Vậy thì ta có thể yên tâm xuất gia. Vì xuất giá rồi, nhưng liệu ta có thể trốn ra khỏi cung về đây đi si cô? Nơi nước lạ người đông, ta rất nhớ ngươi a. HB hỏi, ngươi nhớ ta ư? Ở thời này người ta rất sợ lê đó. Ngươi làm ơn tha cho ta đi. Hàn Tuyết nói, ta nói thật mà ngươi cứ đùa là sao vậy? Vũ Cầm tại vui nên đùa. Việc chính là, ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải cẩn thận, lỡ như có tên nào đó biết rồi lắm mồm nói lung tung thì cô những ngươi bị trừng phạt mà ra. Đình cũng bị liên lụy theo đó. Petty, biết rồi mà, vậy một tuần ta sẽ về nhà thăm ngươi 2-3 ngày. HB, ta mới điều chế DC một loại thuốc nè, ngươi mang theo mà phòng thân. Hàn Tuyết, đây cô phải là thuốc độc đó chứ? Hàn Băng xem xét cái gói mà Hàn Tuyết vừa đưa. Ngươi làm như ta độc ác lắm đó. Gió là thuốc mê thôi, yên tâm, cô chết ai đâu. Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Esti nói thêm. Nhưng ta không ngủ đi, xin ngươi đàn cho ta nghe đi. HB, DC, với tiếng đàn êm dịu mà nhẹ nhàng của Hàn Tuyết thì Hàn Băng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Vào ngày xuất giá, Hàn Băng với tâm trạng có chút bồi hồi. Nó mới cưới lần đầu tiên thôi nha, cho dù có can đảm cỡ mấy nhưng gặp mấy chuyện này thì chân tay cũng có phần cô tự chủ. DC mà nắm chặt lấy tấm áo. Lại có phần hơi lo sợ, cô ngờ nó mới 18 tê thôi mà đã lấy chồng rồi, thật cô biết nói gì nữa. Tiểu thư người thật đẹp a tê, Yến khen trong khi nó thì tâm hồn đang bay tại nơi nào đó. Bây giờ mới chú ý tới bản thân đang ngồi thia si gương. Úi cầm, ngươi là tân nương xinh nhất mà ta từng thấy. Hàn Tuyết khen, trời ạ, từ khi tới cổ đại tỷ hát Tuyết có gặp ai đám cưới nào đâu. Khen như cô, bỏ mặc những lời đó Hàn Băng vẫn tiếp tục suy nghĩ của mình. Bộ đồ cưới này thật là luộm thuộm, cái mũ phượng thì nặng trịch. Cũng phải công nhận cái đầu của mấy vị ngày xưa cứng thật. Tâm trạng bối rối làm nó càng siết chặt tay của Hàn Tuyết hơn. Biết ý, Hàn Tuyết cũng nắm thất chắc tay bạn mình như truyền sinh lực cho cô bạn. Nó, Hàn Băng đi si một người dẫn vào trong một cái kiệu rất nhanh, sau đó chiếu kiệu nâng lên và tiến về phía hoàng cung. Ngoài kia tiếng kèn hòa lẫn cùng tiếng người nói cười góp vui thêm cho ngày sung hỉ. Nó vén rèm ngoái lại chỉ thấy mọi người trong nhà đang vẫy tay. Còn mẫu thân của nó đang khóc. Thật là một cảnh tượng làm cho con người ta não ruột mà, nhưng có cần phải như thế, cô năm hôm sau là no về mà. Vào cung nó đi si một người dẫn vào trong. Do chùm đầu nên nó cô thấy đi si mắt vị phu quân của nó, nhưng hình như tên này rất quen cô giống với. Nó đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. Nhất bái thiên địa, nhị tam, khó chịu thất tập tục gì mà bái với lại nhiều thế, nó chỉ muốn đi nghỉ ngơi thôi, bụng cũng dã rượu rồi. Thôi nhìn thêm chút nữa. Khi bái xong ba lạy thì nó đi si đưa đi, cùng với tê, yến và tê. Nguyệt sau khi đã yên vị trên giường thì nó rất nhanh tháo mạng che mặt xuống, vừa di chuyển một chút có giọng nói. Tiểu thư a, người cô nên làm như thế mất hên, để khi hoàng thượng tới sẽ bỏ xuống. Tê, Nguyệt nói, hắn ta sẽ cô đến đâu, ta rất đói, các ngươi lại đây ăn luôn đi, từ vương phủ tới đây chắc cũng đói rồi. HB vừa gỡ hết xuống lững thững ra ngồi xuống bàn. Tiểu thư T, Yến nghe nói hôm nay hoàng thượng cưới thêm 4 vị phi tần nữa. Có phải là quá khinh thường tiểu thư cô? T, Yến đó cô phải là việc của ngươi. Im miệng đi, T, Nguyệt nói, ta chỉ cô muốn cho tiểu thư chịu khổ thôi. T, Yến, thôi các ngươi cô nên vì chuyện nhảm nhí đó mà cãi nhau làm gì, nhanh ra đây ngồi ăn đi. Hiện tại mọi chuyện vẫn đang trong tầm dự liệu của ta, chỉ mấy ngày nữa chúng ta sẽ vào trong lãnh cung ở thôi. Cái gì, tiểu thư người cô bị sao chứ, tại sao lại muốn vào lãnh cung? Tê, Yến ngạc nhiên hỏi, tiểu thư người thật sự làm cho bọn nô tỳ thấy sợ rồi đó. Tê, Yến nói tiếp, thôi, đừng ngạc nhiên nữa. Ta chỉ muốn sống yên ổn, cô muốn vào trong cái vòng xoay của những nữ nhân kia tranh giành để làm gì? Thôi lộ ăn đi, Hàn Băng nói kết thúc câu chuyện giữa ba người. Hỷ sự ở trong cung khác với ngoài dân gian, sao ngày cưới là cô dâu phải đến mời trà cha mẹ chồng và nhận bao lì xì, nhưng tên hoàng thượng đó hình như là cô muốn thấy bản mắt nó hay sao mà miễn luôn chuyện đó. Hắn vẫn cứ lên triều như mọi ngày, xem như việc hôn nhân này như hư cô. Thật là nếu là nó chịu một mình thôi cũng đi si, nhưng cả mấy phi tần kia cũng phải chịu cảnh như thế, tên hoàng thượng này có vấn đề rối trong đầu Hàn Băng. Nghĩ, mà kệ hắn, cô để ý tới nó càng tốt chứ sao? Mong ước của nó vào lãnh cung sắp thành hiện thực rồi. Mà cô biết hôm qua nữ nhân nào đi si tên hoàng thượng gà đó viếng thăm nhỉ, nó rất muốn biết à. Nó cũng muốn xem thử mấy phi tần có sắc đẹp cỡ nào, vì thế tê, Yến vào nó hỏi. Yến nhi, ngươi có biết hôm qua tên hoàng thượng kia ngủ ở đâu cô? T, Theo nô tỳ nghe đi si thì hôm qua ít thì uống say nên cô ghé qua cung của phi tần nào hết. Nhưng tiểu thư A-ca nghe nói hoàng thượng là một mỹ nam đó. Người cô thấy uổng sao? Còn về chuyện mấy phi tần thì nô tỳ cũng đã gặp qua là Lý Ngọc Hồi là con của đại học sĩ Lý Hồi. Và Đỗ Băng Nhạn là tiểu nữ của thái y Đỗ Mân, nói chung hai người này cũng xinh đẹp sắc sảo, nhưng cô bì đi si so với tiểu thư đâu. Nhưng lòng dạ bọn họ cô tốt lắm. Tê Yến nhận xét, trai đẹp như một bông hoa quanh nó có rất nhiều côn trùng, có khi có rắn nữa cơ. Động vào thì nguy, nhưng sao ngươi lại biết đi si thân phận của Lý NS và DB Nhạn vậy? Tại trước khi vào cung thì Hàn Tuyết tiểu thư đã có điều tra qua hai người này, nữ nhi của người có thế lực còn những người khác cô lo ngại. Trời bắt đầu tối dần, nó nói với Tê Yến. Tê, A-ca ngươi ngủ cùng với ta đi, ta cô có thói quen ngủ một mình. Tiểu thư A-ca người cơ bản cô thể đi si. Bọn nô tỳ phải ngủ trong Tây Cung Viện là nơi dành cho các cung nữ, là lên cô đi si phép làm trái. Cái gì, ở đâu ra cái luật kỳ quái đó thế? Dạ đó là luật do các vị tiên hoàng đề ra. Tệ Yến nói, thế thì làm sao ta có thể ngủ đây, nhưng cái gì tới cũng phải tới. Nằm trên chiếc giường mới có cảm giác hơi lạ, nó dài và rộng hơn cái giường của nó nhiều. Khẽ đặt lưng xuống, nó nhắm mắt lại, thả lỏng người, nhưng tâm trí thì vẫn suy nghĩ vẩn vơ. Lật qua cháu, quay qua phải, tức quá sao cơn buồn ngủ chưa tới nhỉ? Sao ở đây gió lạnh thế, im lặng quá, ít nhất cũng phải có con gì kêu chứ? Nó im lặng đếm cừu là cách mà bây giờ nó nghĩ đi si, một con. Hai con, 555 con, trời ơi thất thức quá, cứ nhắm mắt là mấy thứ đáng sợ lại hiện lên, còn mở mắt ra thì hết cách rồi, nó mong có ai đến đây ngủ cùng nó quá. À, nó nhớ đến một người, hắn ta cũng ở đây mà. Vui thất nó ôm lấy gối mặc thêm tấm áo chạy nhanh đến chỗ có thể gọi là quen thuộc. Tung te 8 nanogram đi đến. Thì nó hơi ngạc nhiên khi TAC cửa HPO 2 nanogram của hắn có mấy tên canh cửa kỳ lạ. Mặc kệ, đuổi mấy tên đó đi là vào DC rồi. Nhát một viên sỏi ném vào khoảng không nhanh CS1 ong gây ra tiếng động. Trong lúc bọn kia đi kiểm tra thì nó nhanh chóng lẻn vào. Hình như hắn đang ngủ thì phải. Kệ đi, nó cũng phải ngủ thôi, giờ này ở nhà là nó đi si một giấc rồi, vì việc làm sao ngủ rồi nhẹ nhàng chui vào trong ngủ, vừa đặt xuống giường thì người nó bị một cánh tay lôi mạnh xuống giường, cô chỉ dừng ở đó còn ôm chặt lấy eo của nó. Ngoảnh sang bên thì thấy tên bên cạnh nó vẫn nhắm mắt. Nó lên tiếng, ngươi, ta làm sao, ta rất nhớ nàng a, hắn nói càng thêm siết chặt vòng eo. Người đã ngủ hay chưa, Hàn Băng khe cửa nhằm nới lỏng cánh tay của hắn. Dĩ nhiên là ta đã ngủ rồi, nhưng thần giao cách cảm giúp ta biết đi si nàng đang ở đây. Nhưng sao nàng lại vào đây? Ở ngoài có lính canh mà. Thiên Long hỏi, người thật xảo miệng, tại mấy tên mính ở ngoài đó ngu thật, ta chỉ cần đánh động là bọn chúng chạy tới đó liền. Nàng sao lại tới muộn? Ta. HB ấp úng, cô muốn nói rõ sự tình. Ngủ thôi, TL nói rồi kéo cả người nhỏ bé của Hàn Băng vào người hắn. Cô biết vì có ngươi nên cảm thấy an tâm, hay là vì DC hắn ôm nên rất dễ Hàn Băng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.